Vũ Thần Chúa Tể, chương 1088, người đúng là ai? Góc truyện audio.com, trên người các nàng áo giáp màu đỏ ở tần trần dưới một kích này, tất cả đều nổ tung, lộ ra bên trong trắng nõn da thịt, mỗi cái vóc người uyển chuyển, không có chút nào một chút sẹo lồi, tràn ngập mê hoặc khí tức mà đúng là này áo giáp màu đỏ, bảo vệ được các nàng, khiến cho các nàng không có bị tần trần công kích một kiếm chặt đứt thả. Này áo giáp, đúng là thất giai đỉnh phong chiến giáp. Tần Trần kinh ngạc, lúc đầu nàng một kích này, là chuẩn bị đem 6 người chém giết, kết quả, nhưng chỉ là đem 6 người trọng thương, 6 người cư nhiên đều mặc thất giai đỉnh phong chiến giáp, thật đúng là tài đại khí thô. Phải biết rằng ở Thiên Vũ Đại Lục, bảo giáp vĩnh viễn là thưa thớt nhất, cùng cấp bậc bảo giáp phải so cùng cấp bậc bảo binh. Ít nhất, đắt hơn mấy lần, thậm chí có đắt hơn gấp 10 lần. Xanh liễu, hồng diên, ngân giáp nữ tử thấy thế, liền kinh sợ một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa vô tận tức giận. Ngươi dám làm tổn thương ta chấp pháp điện người, không giết ngươi ta xích luyện tiên tử làm bậy người. Giết ta, chấm, Tần Trần cười nhạt, ngươi có năng lực này sao? Hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới ngân giáp nữ tử trước người, trong đầu tức khắc bắn ra một cổ cường đại tinh thần lực trùng kích vọt thẳng hướng ngân giáp nữ tử. Cô gái này thực lực cực kỳ đáng sợ, hồng tụ bí pháp thi triển phía dưới, có thể mạnh hơn võ hoàng người, lại thêm nàng bản thân chính là phiêu miểu cung nhân vật thiên tài, làm cho khô lâu đà chủ tạm thời không cách nào bắt nàng lại. Muốn bắt nàng, trước hết phá hỏng nàng hồng tụ bí pháp. Bởi vì nếu là hồng tụ bí pháp không phá, đối phương coi như không địch lại cũng có chạy trốn năng lực. Ha ha ha, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn đối với ta thi triển tinh thần công kích. Ngân giáp nữ tử thấy thế cười nhạt, nàng không tin Tần Trần tinh thần công kích sẽ đối với bản thân thương tổn. Đương nhiên, không tin thì không tin, cần phải ngăn cản vẫn còn cần, nàng cũng không trở thành biết ngây ngốc chờ Tần Trần công kích rơi vào trên thân. Nàng khoát tay, trước người ý chí võ đạo hiện lên, một đạo màu đỏ thất luyện hiện lên, chặn lại hướng Tần Trần tinh thần công kích. Dựa theo đạo lý tinh thần công kích tốc độ cực kỳ nhanh chóng, muốn tại phía xa vật chất công kích trên, bình thường căn bản không kịp ngăn cản, bởi vì bọn họ thường thường chứng kiến tinh thần công kích thời điểm tinh thần công kích đã chạm vào bọn họ não hải. Nhưng này ngân giáp nữ tử lại cứng rắn ngăn lại Tần Trần tinh thần công kích, hồng sắc thất luyện trong nháy mắt ngăn ở Tần Trần tinh thần công kích trước đó. Cái gì, bát giai tinh thần lực, ngươi là bát giai võ hoàng? Chỉ là sau một khắc xích luyện tiên tử mặt biến sắc, hơn nữa trong nháy mắt biến phải vô cùng trắng bệch, bởi vì Tần Trần lực công kích quá cường đại, quả thực như là một vùng biển mênh mông trong nháy mắt đưa nàng thôn phệ. Càng làm nàng khiếp sợ là Tần Trần tinh thần lực cuồn cuộn mà qua, trên người nàng hồng tụ bí pháp tức khắc sóng gió nổi lên, một cổ lực lượng thần bí trong nháy mắt bị ngăn chặn lại, mà nàng tu vi cũng theo đó rơi vào nửa bước võ hoàng cảnh giới. Không được, góc truyện audio.com. Xích luyện tiên tử tức khắc kinh hãi, trước nàng dựa vào hồng tụ bí pháp mới cùng thần bí này người khoác áo choàng chiến ngang tay, nhưng bây giờ nàng hồng tụ bí pháp bị phá, chiến lực tức khắc đại điệt, thế nào còn có thể là thần bí người khoác áo choàng đối thủ. Càng làm nàng kinh hãi vẫn là Tần Trần thủ đoạn, đây là cái gì tinh thần lực công kích vậy mà đưa nàng phiêu miểu cung hồng tụ bí pháp đều phá vỡ, gia hỏa này là quái vật sao? Người đến là ai? Xích luyện tiên tử gầm lên, giờ này khắc này, trong lòng nàng kinh sợ vạn phần cũng không dám. Nữa xem thường Tần Trần, dưới cái nhìn của nàng, có khả năng phá vỡ bản thân hồng tụ bí pháp người tuyệt đối không là người bình thường, thậm chí có thể là không phải Bắc Thiên Vực cường giả, ở Bắc Thiên Vực sao lại có người có thể phá vỡ hắn chấp pháp điện bí pháp. Nói như vậy, đối phương chẳng lẽ là vũ vực nàng phiêu miểu cung địch nhân hay sao? Trong lúc nhất thời, xích luyện tiên tử tâm thần đại loạn. Ta là ai? Lời này ngươi nên đi hỏi các ngươi cung chủ. Tần Trần cười nhạt, sau đó lần thứ hai đánh ra một cái tinh thần phong bạo, xích luyện tiên tử trong kinh hoàng, căn bản không kịp ngăn cản, não hải tức khắc một ngất. Mà giờ khắc này khô lâu đà chủ hiển nhiên cũng không chỉ là xem cuộc vui, bạch sắc cốt tiên vung vẫy, đem xích luyện tiên tử trong nháy mắt trói buộc lên. Buông, xích luyện tiên tử uyển chuyển thân thể bị cốt tiên trói buộc, cả người có lồi có lõm, kịch liệt dãy rủa. Tần Trần thân hình thoát một cái, đi tới xích luyện tiên tử trước người, tay phải lộ ra trực tiếp nắm miệng nàng đi, lạnh lùng nói. Đừng động, bằng không ta sợ ta không cẩn thận liền giết ngươi. Ta nhổ vào, xích luyện tiên tử há mồm khạc ra một bãi nước miếng, kém chút văng đến Tần Trần trên mặt, tức giận nói. Dám đụng đến ta, ta phiêu miểu cung tuyệt sẽ không tha cho ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, dù cho chạy trốn tới hải giác thiên nhai, ta phiêu miểu cung cũng biết truy sát ngươi đến chết. Ha ha, phải không? Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi phiêu miểu cung làm sao đuổi giết ta, bất quá trước lúc này, bản tọa có mấy cái vấn đề, ngươi trước trả lời lại nói. Tần Trần cười lạnh nói. Hừ, ngươi mơ tưởng. Xích Luyện Tiên Tử kịch liệt giãy giụa, thân thể áo giáp màu bạc vang vang rung động, nhưng làm sao có thể tránh thoát ra Khô Lâu Đà chủ trói buộc. Dù nói thế nào, Khô Lâu Đà chủ cũng là võ hoàng cao thủ cấp bậc, hơn nữa còn là dị ma tộc cao thủ, nếu loại tình huống này đều bị Xích Luyện Tiên Tử cho tránh thoát, cái kia có thể trực tiếp tìm khối đậu hũ đập đầu tự tử một cái. Tính cách ngược lại vẫn rất bướng bỉnh, giống như ngươi vậy một cái như hoa như ngọc đại cô nương, bản tọa thật đúng là không bỏ được hạ ngoan thủ, bất quá nếu là ngươi không phối hợp kia. Xách xách xách, chấp pháp điện đội trưởng, thân phận như vậy sẽ phải để cho bản tọa rất hưng phấn đi. Tần Trần tay phải nắm bắt Xích Luyện Tiên Tử, khuôn mặt cặp mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Xích Luyện Tiên Tử có lồi có lõm thân thể, trong con ngươi bắn ra dâm tà quang mang tới. Xích Luyện Tiên Tử sợ đến khí sắc trắng bệch, cười run rẩy hết cả người, cả giận nói. Ngươi cảm thấy ta có dám hay không đây? gocchuyenaudio.com Tần Trần tay trái cầy Xích Luyện Tiên Tử áo giáp theo nàng nơi cổ một chút xuống phía dưới, khóe miệng vẽ bề ngoài tả ý nụ cười, tuy là cách áo giáp nhưng Xích Luyện Tiên Tử trên thân nổi da gà tất cả đứng lên, sợ đến mặt không còn chút máu, cả người tê dại không thôi. Dừng tay, ngươi tên xúc sinh này, cầm thú. Xích Luyện Tiên Tử cực kỳ bi thảm hét lớn. Tần Trần tả ý cười một tiếng. Ta coi như ngươi là đang khen ta. Chấm, một bên Khô Lâu Đà chủ hô to cay con mắt, khó trách chủ nhân muốn đem U Thiên Tuyết bọn họ đẩy ra, đậu xanh rau má, đây là muốn động cường tiết tấu a, xách xách, chủ nhân tà ác lên, hắn đều có chút nhỏ hưng phấn đây. Khó trách chủ nhân khỏi cần siêu hồn, bằng không lấy hắn dị ma tộc thân phận cùng chủ nhân hồn đạo tạo nghệ, muốn mạnh mẽ lục soát cái hồn cũng không phải không có khả năng, còn làm cái gì mạnh mẽ bức cung a, ngươi. Tự tìm cái chết. Đúng lúc này, Xích Luyện Tiên Tử bỗng dưng một tiếng quát chói tai, mi tâm chỗ, một đạo quỷ dị phù văn đột nhiên xuất hiện. Đạo bùa này văn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, hư không không ngừng lay động, phảng phất thừa nhận không được cổ uy áp này. Tất cả mọi người kinh hãi, ở cổ lực lượng này phía dưới, bọn họ như có loại nhỏ bé cảm giác, phảng phất tùy thời có thể tan vỡ. Đúng là, Tần Trần cười nhạt, nhất chỉ nhanh như tia chớp điểm ra, chỉ một thoáng, vô số phù văn hiện lên thiên địa, sau cùng tạo thành một cái. Cách chương.